Thích Cố, Bỉ Ngạn Hoa. Chương 9, góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương run rẩy, Tích Chiều, Cương Thi vượt ngoài tam giới, sau khi chết sẽ hóa thành cát bụi, không có linh hồn, chẳng thể siêu sinh, hồi ức đều tan thành mây khói. Cậu từ bỏ được sao? Cố Tích Chiều thản nhiên, chỉ cần báo được thù tôi có thể từ bỏ hết thảy, cho dù là chính bản thân mình. Thích Thiếu Thương đờ đẫn, chẳng dám đến gần, cũng không cam lòng đứng đó. Đang chần chừ do dự, khói đen bốc lên sau lưng, càng lúc càng dày đặc. Gã đã quay lại, Cố Tích Chiều thì thầm, gương mặt hững hờ như gió thoảng mây bay. Nhưng Thích Thiếu Thương biết, đó là quyết tuyệt không thể lay chuyển. Tích Chiều, cậu rốt cuộc, có từng thích tôi không? Anh do dự cúi đầu hỏi. Không còn kịp rồi, Cố Tích Chiều rầu rĩ. Thích Thiếu Thương, tôi nợ anh một câu trả lời. Dứt lời tay giơ lên, thanh long kiếm đâm thẳng vào tim. Thích Thiếu Thương chật vật chạy đến, ôm chặt lấy tấm thân đang chậm rãi trượt xuống. Mau, mau rút nó ra. Cố Tích Chiều thều thào yếu ớt, chân mày vì đau đớn mà nhíu lại. Không, cậu sẽ chết, Thích Thiếu Thương liều mạng lắc đầu. Đồ ngốc, Cố Tích Chiều chụp chuôi kiếm mà rút mạnh, thanh long kiếm vung lên. Máu từ lồng ngực vung vẩy trên thanh long, đoạn thấm vào lưỡi kiếm, trong phút chốc thanh long hóa thành màu tím sẫm. Thích Thiếu Thương không màng đến thanh kiếm kia, chỉ rút ra một lá bùa che lại vết thương trên ngực Cố Tích Chiều. Cậu cố gắng một chút, đợi tôi giết lão yêu kia cậu sẽ biến thành người thường, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu. Cố Tích Chiều không còn sức nói thêm lời nào nữa, chỉ dùng đôi bàn tay nhòe nhoẹt máu nắm chặt lấy tay anh. Thích Thiếu Thương cẩn thận để cậu tựa vào tường, rồi đứng lên. Luồng sát khí lạnh thấu xương nổi lên tứ phía, không khí bên trong nóng đến cực điểm. Thích Thiếu Thương nắm chặt thanh long kiếm trong tay, hết sức đề phòng. Đúng lúc này, hai thanh đao sáng như tuyết xé gió phóng đến. Thích Thiếu Thương nhanh chóng xoay người tránh né, phi đao lóe ra ánh sáng ghê rợn sượt qua. Cửu U xuất hiện giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thích Thiếu Thương chân chối, răng nanh bén nhọn phô ra dưới trăng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trên người toát ra chướng khí chết chóc tràn ngập khắp nơi. Gương mặt Thích Thiếu Thương phủ một tầng xương lạnh, hít sâu một hơi, thân thể lâng lâng, bước theo hướng thất tinh bảy bước, cùng lúc đó nội tức nghịch chuyển, vận hành bảy lần, niệm chú, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt tại tiền, chu tà. Thanh long kiếm trong không trung phát ra hào quang màu tím chói mắt, vây chặt cửu u, trong hào quang vạn trượng xuất hiện một con rồng lớn vàng rực, móng vuốt to bản, quanh thân là lửa đỏ cuồn cuộn thiêu đốt một góc trời, lao thẳng vào người gã. Cửu u không ngờ thanh long kiếm lại chuyển biến như vậy, hét to một tiếng, sắc mặt trắng bệch quỷ dị, ngửa mặt lên trời phun ra một mồm máu đen. Trong nháy mắt công lực tăng lên, bật người đánh ra một trường. Thích Thiếu Thương bất giác hô hấp nghẹn cứng, trường lực của đối phương lại như sóng trào, đau đớn bộc vỡ trong lồng ngực. Anh biết tu vi bản thân khó có thể ngăn cản trường kia, nhưng nếu thu hồi kim long, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tích Chiều đang hấp hối, chỉ có giết cửu u mới có hy vọng cứu cậu trở về. Nghĩ đến đây, anh cắn chặt răng, mang sức lực toàn thân tập trung tại tâm, mặc cho sức gió như đao cắt vẫn không chịu lui nửa bước chân. Góc truyện audio.com. Kim Long rít gào tấn công cửu u, còn ma trường sắc bén lại phóng thẳng vào Thích Thiếu Thương. Tại giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xanh biếc vụt tới như điện xẹt, mạnh mẽ đánh vào giữa lưng cửu u, tuy khí lực mỏng manh, nhưng mang theo uy lực bùa chú của Thích gia, khiến cửu u không thể không thu trường mà chắn đỡ. Kim Long nóng rực càng lúc càng đến gần, bóng người kia cũng chẳng chịu lùi bước, như sợi dây thừng bền bỉ trói chặt cửu u, khiến gã không thể tránh né. Kim Long gầm giống vang trời, xuyên qua thân thể của cả hai người bọn họ. Tích Chiều, tiếng thét thê lương của Thích Thiếu Thương liệm tắt trong ầm ầm khói lửa. Sau khi hào quang màu tím biến mất, có một làn bột phấn vàng nhạt lãng đãng bay, rồi từ từ rơi xuống. Khách chương.